Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 165, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mạnh Chiêu ngồi trên ghế sau, đối tiểu cô đảo, Minh Xuân, các ngươi chi đội có phải hay không cũng muốn văn hóa khóa dự thi? Tiểu cô có chút ảo não đảo, đúng nha, thật quá đáng. Lúc đầu cho rằng đương công an chính là đi lang thang manh, văn hóa khóa qua có thể viết thanh án tử quá trình liền hành, nào biết càng học càng nhiều. Cục công an huyện học một chút liền đủ dùng, đến trong tỉnh cả ngày đều phải học văn hóa khóa, học được nàng một cái đầu hai cái đại. Cố Mạnh Chiêu liền cười, tiểu cô đạo, ta cảm thấy ngươi cùng tàu tử thích hợp làm tỉnh lý công an, ta còn là đi huyện lý đương đi. Này tỉnh lý nhân văn hóa Thủy Bình yêu cầu được cao, cùng huyện lý không giống nhau. Văn hóa khoa muốn cầu hòa nghe câu chuyện không phải đồng dạng, còn dự thi đâu. Cố Mạnh Chiêu cổ vũ nàng. Người vẫn luôn khoách viết văn chương liền rất tốt, tiếp tục kiên trì, trình độ luôn luôn ở đề cao. Nhìn xem Minh Xuân hiện tại viết báo cáo, cùng khảo công xã công an thời điểm đã tưởng như hai người, tiến bộ phi thường lớn. Chỉ là nàng còn tại học tập giai đoạn, cho nên vẫn cảm thấy không đủ dùng, thêm huấn luyện cũng khẩn trương, thời gian học tập chẳng phải dư giả, nàng liền cảm giác mình giống như không tiến bộ. Tiểu cô, liền ngươi tổng khen ta. Ta văn hóa khóa ở trong đội là đứng hạng chót. Chi đội cùng trước kia không giống nhau, đến đều là tinh anh, còn có công an học viện cao tài sinh, kia trình độ văn hóa nàng mười chói cùng nhau cũng không đủ xem. Cố Mạnh Chiêu, vậy sau này ngươi tan tầm nếu là có thời gian, ta sẽ cho ngươi bồi bổ khóa. Tiểu cô, ngươi mỗi ngày chính mình lên lớp còn muốn làm lão sư, đã rất vất vả, còn cho ta học bù liền quá mệt mỏi. Cố Mạnh Chiêu nâng tay lên vòng ở hông của nàng. Không khổ cực, ta thích cho ngươi học bù. Bọn họ đi trước cố ra, cố ba cố mụ lại không chờ bọn hắn, đã ngồi xe bus đi quân khu đại viện nhi. Tiểu cô nhìn xem cố mụ lưu lại tờ giấy, cười nói. Hai vị lão đồng chí quá không đoàn kết người, cũng không đợi chờ ngươi. Cố Mạnh Chiêu, bọn họ biết ngươi sẽ đến tiếp ta nha. Hắn đem mình phải làm công khóa cất vào trong túi sách. Sau đó đẩy ra xe đạp cùng Minh Xuân cùng nhau lái xe đi qua. Ngày mai chủ nhật, không có lớp, hắn có thể ở tiết ra chơi một ngày. Vào đại viện nhi, tiểu cô hô hô liền hướng nguyên lai phương hướng đi. Cố Mạnh Chiêu bận bịu gọi lại nàng. Minh Xuân, hôm nay dọn nhà. Tiểu cô lúc này mới phục hồi tinh thần. Nhà, ta cho bận bịu quên, chuyển đến đi đâu? Trước tiết lão bà mụ hưng phấn mà tuyên bố bọn họ muốn chuyển đến đại viện trong đi. Nhưng là tiểu cô không có thời gian, cho nên không nhìn qua. Cố Mạnh Chiêu, nương nói cùng Cắt gia làm hàng xóm. Tiểu cô cũng không biết Cắt Chính Hùng gia ở nơi nào đâu. Đang muốn tìm người hỏi thăm, liền gặp tiểu lĩnh cùng Lam Hải quân lưỡng hô to từ nhà ăn bên kia chạy như bay trở về. Hai người bọn họ đuổi theo sát, bọn họ lái xe theo tiểu lĩnh. Đứa nhỏ này tung tăng nhảy nhót tính tình là không đổi được, lại dài một tuổi khí lực càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Hắn nhường Lam Hải Quân cùng đi ăn cơm, Lam Hải Quân lại về nhà trước. Tiểu lĩnh hướng hắn khoát tay, vừa muốn đi ra nhảy, liền nghe phía sau thanh âm, hắn quay đầu ha ha cười nói. Hai người từ trên trời giáng xuống, tiểu cô thân thủ lay đầu hắn, hai ta một đường trở lại với ngươi, ngươi liền không nghe thấy. Tiểu lĩnh hắc hắc thẳng cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe mặt sau lái xe động tĩnh ôn ôn nhu nhu, giống ta mẹ. Nào nghĩ đến là tiểu cô ngươi nha, ngươi lái xe không vẫn đều cùng cưỡi mô tô đồng dạng rầm rầm sao? Hắn sợ tiểu cô đánh, liền cọ cọ vọt vào trong viện. Ta đã về rồi, Lâm Tô Diệp, ngươi còn biết có cái ra đâu, nhanh rửa tay ăn cơm. Nàng nghe Minh Xuân cùng Cố Mạnh Chiêu thanh âm, liền thăm dò cười nói. Tính hai ngươi nên đến, cố ba cố mụ đã cùng tiết lão bà mụ ở nơi đó uống tiểu tửu, tư chạy tư chạy. Cố Mạnh Chiêu. Tẩu tử, nhị ca không trở lại ăn cơm, Lâm Tô Diệp, chúng ta trước ăn, cho hắn lưu lại đâu, thiên ấm áp bọn nhỏ đều không yêu ở trên kháng ăn cơm, liền ở nhà ăn một cái bàn lớn, cả nhà vây quanh ăn nồi. Toa toa trước đói, đã ăn một chút miếng thịt cùng miến, lúc này chính Lê Lâm Tô Diệp dày ra ở nơi đó lộp bộp sắm vai công chúa Bạch Tuyết đâu. Tiết lão bà mụ, mẹ ngươi cặp kia hài đáng quý đâu, ngươi đừng cho nàng lê hỏng rồi. Tiểu lĩnh, lê hỏng rồi mẹ ta cũng sẽ không thu thập nàng, ta ba liền sẽ nói lại mua hai đôi. Toa toa thích xuyên mụ mụ giày da, Hắn nhìn liền nói với Lâm Tô Diệp, Lâm Tô Diệp liền nhường ngoan bảo nhi đừng xuyên đại nhân giày, dễ dàng chật chân. Tiểu lĩnh nói với Tiết Minh Dực nói quay đầu lại cho mụ mụ mua hai đôi. Nhìn nhìn này khác biệt đối đãi, Toa Toa cười hắc hắc, cọ đi qua nhường tiểu cô ôm. Tiểu cô ôm nàng, đem giày ra cho Lâm Tô Diệp thả về, cùng nhau ăn cơm. Lúc này cách vách Cát Chính Hùng cách hàng rào hô, đại muội tử, chúc mừng thăng quan, cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Lâm Tô Diệp nghe nhường Tiết lão bà mụ chỉ để ý ăn, nàng ra đi xem, cười nói. Lão thủ trưởng vừa về nhà đông, Cát Chính Hùng, nghe nói các ngươi hôm nay chuyển qua đây, cố ý trở về chào hỏi. Lâm Tô Diệp, kia được đa tạ, lão thủ trưởng nếu là không có việc gì, lại đây uống lượng chung. Cát Chính Hùng, Tiết Tham trở về, Lâm Tô Diệp, không có đâu, chúng ta tiểu dưỡng cùng ba mẹ ở, Cát Chính Hùng. Lão bằng hữu ở, kia muốn uống lượng chung. Hắn trước theo Lương Kiếm Vân đã sớm nhận thức cố ba cố mụ, cũng tán gẫu qua vài lần. Lâm Tô Diệp liền thỉnh hắn lại đây, Cát Chính Hùng về nhà ôm một bình rượu, lại mang một bàn tử kho thịt, lại đây tham gia náo nhiệt. Lâm Tô Diệp thỉnh hắn sát bên cố ba ngồi, Cát Chính Hùng nhìn nhìn Tiết lão bà mụ, cười đến liền rất ái muội. Lương đại ca gần nhất bận bịu ha, cũng không tới chỗ của ta. Tiết lão bà mụ lập tức liền biết hắn có ý riêng. Lão thủ trưởng dùng bữa, Cát Chính Hùng, đại muội tử ngươi lũy cái ổ gà, là muốn dưỡng gà nha. Tiết lão bà mụ, đúng rồi, đến thời điểm xuống trứng gà, cũng chia mấy người các ngươi. Nhiều đừng nghĩ, Cát Chính Hùng liền nói tốt vô cùng, lao động nhân dân bản sắc. Mấy trông tử về sau, Cát Chính Hùng đầu đề liền mở ra. Bọn họ công tác chính trị cán bộ cùng tác chiến chỉ huy quan quân khác nhau rất lớn, cơ bản đều rất biết nói chuyện phiếm. Cát Chính Hùng nhìn Lâm Tô Diệp. Tô Diệp, người cái kia đường tỷ giúp chúng ta mấy cái lão gia hỏa viết hồi ức lục, hành văn không sai, là cái có tài. Qua vài ngày muốn tới quân khu công tác, đến thời điểm các ngươi tỷ muội nhi lân cận là xong. Lâm Tô Diệp hơi hơi nhíu mày, Lâm Huyền Tình không phải chuyển nghề đi nhà máy phân hóa học vẫn là cái gì xưởng, tại sao lại đến quân khu công tác? Đây là đi, Cát Chính Hùng chiêu số, có tiểu lĩnh kia trương mở mở cái miệng nhỏ nhắn. Chuyện trong nhà nhi cố mạnh chiêu bọn họ cũng đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyền Tình cùng bọn hắn ra chuyện, cố ba cố mụ cũng nghe nói. Bất quá chính là một cái vay tiền thân thích, đã còn tiền liền dẹp đi. Tất cả mọi người không có coi ra gì, căn bản cũng không tán gẫu qua Lâm Huyền Tình. Hiện tại Cát Chính Hùng một ngoại nhân đột nhiên nhắc lên, liền có chút vi diệu. Lâm Tô Diệp không nghĩ phá hư không khí, cười nói. Chúng ta từ nhỏ không đồng nhất ở, tình cảm không sâu, rất ít giao tiếp. Cát Chính Hùng, như vậy a, nghe Tiểu Lâm ý tứ nàng còn rất tưởng cùng các ngươi tiếp xúc, chính là giống như có cái gì hiểu lầm, nàng còn rất áy náy. Cố ba lành cho hắn rót rượu, đánh gãy hắn, đến lão thủ trưởng, tiếp tục uống. Cát Chính Hùng cùng hắn đi một cái, tiếp tục nói. Tiểu Lâm nói nàng làm không đúng, bị thương thân thích tình cảm. Nghĩ tìm cơ hội nói lời xin lỗi, liền bỏ qua đâu. Lâm Tô Diệp không biết là Lâm Huyền Tình nhường Cát Chính Hùng khi cùng sự tình lão, vẫn là Cát Chính Hùng chính mình ra mặt khi cùng sự tình lão, nàng không có hứng thú. Nàng cười cười, không muốn nói Lâm Huyền Tình chuyện, cũng không muốn biết Lâm Huyền Tình nói với Cát Chính Hùng cái gì, dù sao nhà mình cùng Cát gia chính là hàng xóm mà thôi. Nàng đạo, không có gì hiểu lầm, chính là từ nhỏ cách xa, không tình cảm. Cát Chính Hùng lại hỏi, nghe đại gia ngươi ra một nhà cũng tại quân khu nơi này. Lâm Tô Diệp lễ phép cười cười, vậy còn thật không biết, ta đại gia gia năm đó tai giá về sau, cùng chúng ta lão gia liên hệ rất ít. Lâm Tô Diệp là thật sự không quan tâm đại gia gia một nhà, cũng chưa bao giờ hỏi thăm, càng không chủ động liên hệ qua. Năm nay tháng riêng về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, nghe Chu Kim Tỏa cùng Lâm Phụ nói đại gia gia thân thể không tốt. Đầu óc không rõ ràng, trong nhà đều là hậu nãi nãi đương gia. Hậu nãi nãi nhi tử hôm nay là cái đoàn trường, cụ thể ở đâu cái quân đội nàng cũng không hỏi thăm, cũng lười cùng Tiết Minh Dực nói. Đại gia gia đã sớm lui, hậu nãi nãi ở cơ quan đơn vị đi làm, cũng không ở nơi này, cho nên đều chưa thấy qua. Nàng xem Cát Chính Hùng một bộ quan tâm dáng vẻ, liền cười nói. Ta cái kia đường tỷ là đại gia gia cùng hậu nãi nãi nuôi lớn. Bọn họ tình cảm tương đương thân, lão thủ trưởng có thể hỏi một chút nàng. Cát Chính Hùng cười cười, liền không lại nói, mà là tâm sự trước mắt chuyện. Một lát sau, Cát Chính Hùng liền chủ động cáo từ. Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô tiễn đưa hắn. Cát Chính Hùng cười nói, dừng bước chúng ta là hàng xóm, về sau thường đi lại. Chờ hắn đi, Lâm Tô Diệp nhìn viện này liền cảm thấy quá bại lộ. Cũng không biết ai thiết kế, không che tường viện vậy mà tất cả đều là hàng rào. Nàng về phòng, cùng Tiết lão bà mụ đạo, nương, ta phải tìm người muốn điểm hoa và cây cảnh, đem chân tường vây một vòng. Không có tường viện không thể rất tốt cách trở ánh mắt, đứng ở trong sân cùng người bên ngoài ánh mắt tương đối, hoặc là cùng hàng xóm ánh mắt tương đối, thật có chút xấu hổ. Cố Ngụ cùng Cố Ba phương diện này có kinh nghiệm, đề nghị bọn họ trồng một ít tường vi, lăng tiêu, trực tiếp bò đằng thượng lan can, đến thời điểm cành lá xum xuê, con cháu đầy đàn sắc màu rực rỡ, liền phi thường đẹp mắt. Hàng rào bên ngoài ngã tiểu diệp hoàng dương, đông thanh cùng một ít hoa và cây cảnh, tỉ như mộc cận, cây thục quỳ, hoa la đơn, nguyệt quý chờ, này đó hoa và cây cảnh đều có thể trưởng được so người cao, vừa có thể điểm xuyết hoàn cảnh cũng có thể cách trở ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vừa qua thanh minh, chính là di thực hoa và cây cảnh hảo thời tiết, năm đó liền có thể ngắm hoa, năm sau chính là một cái đẹp đẹp đại hoa viên. Cố Ngủ, ta nhớ ra rằng, lão lương nhận thức ngoài thành một cái vườn ươm viện trường, chỗ đó hảo chút hoa và cây cảnh, gọi điện thoại cho hắn hỗ trợ mua một xe đến. Cố Ba cũng nói có thể, Cố Ngủ là cái sốt ruột, cơm ăn được không sai biệt lắm liền lôi kéo Tiết lão bà mụ đi thông tin ở cho Lương Kiếm Vân gọi điện thoại. Lương Kiếm Vân cũng vừa cơm nước xong, đang chờ xem TV tin tức, nhận được Cố Ngụ điện thoại hắn rất cao hứng. Ai nha, đại muội tử hôm nay chuyển nhà. Chúc mừng, Tiết lão bà mụ, chính là từ phía sau chuyển đến đằng trước, vô dụng mời khách phòng ấm. Lương Kiếm Vân ngược lại là cũng không để ý nhân gia không mời hắn, cười nói. Ta thật nhận thức như thế một cái viện trường, hoa và cây cảnh chuyện bao ở trên người ta. Tiết lão bà mụ liền nói tiêu tiền mua, không thể bạch muốn. Lương Kiếm Vân cười nói, người muốn mua lương thực kia phải tiêu tiền, hoa cỏ cây cối này đó không cần, đều là miêu miêu không đáng giá tiền. Thứ này hàng năm đều sẽ đâm nhánh rất nhiều, cũng sẽ trồng đào tạo, bọn họ trừ hiến xã hội nhiệm vụ, rất nhiều đều chia cho phụ cận nhân gia trồng. Lương Kiếm Vân liền nói đến thời điểm làm cho người ta cho đưa một xe. Tiết lão bà mụ còn có chút ngượng ngùng. Sao có thể muốn nhân ra một xe? Cố Ngủ, lão lương, vậy thì dựa vào ngươi đây. Cúp điện thoại về sau, Cố Ngủ đối Tiết lão bà mụ đạo. Lão lương làm việc được thỏa đáng đâu. Buổi tối chờ Tiết Minh Dực trở về Cố bà Cố Ngủ liền cáo từ. Tiết Minh Dực liền nhường Trịnh Viên Chiêu đưa bọn họ trở về. Tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu lưu lại một khởi ngủ tân phòng. Trong phòng đều chát phấn qua, trên tường còn dán Lâm Tô Diệp hỏa. Hai người bọn họ trên vách tường dán vải phó béo oa oa, đều là Tiết lão bà mụ cố ý chọn thiếp tới đây. Tiểu cô nhìn một vòng, lão thái thái này, nàng ngược lại là không quan trọng, nhưng là sợ Cố Mạnh Chiêu cảm thấy khắp nơi đều là đầu người, nhìn xem có chút không dễ chịu, nàng liền tất cả đều cho bóc, cẩn thận thu ở trên bàn, nhìn như vậy càng đẹp mắt chút. Cố Mạnh Chiêu trước đi tắm rửa, trở về đối tiểu cô đạo. Minh Xuân, ngươi đi tắm rửa đi, tiểu cô, ta gọi tẩu tử cùng nhau, nàng đi chính phòng kêu Lâm Tô Diệp, tẩu tử, tắm rửa không, nàng mỗi ngày huấn luyện, thích làm cho người ta hỗ trợ kỳ lưng. Chờ tắm rửa xong, Lâm Tô Diệp đi trong phòng lau tóc, liền gặp đại quân cùng Cố Mạnh Chiêu ở tây phòng thương lượng đi hắn chỗ đó chuyện đâu. Cố Mạnh Chiêu tự nhiên vui vẻ, lại cũng sợ đại quân mệt, nhân tiện nói. Như vậy đi, ta đem thời khóa biểu dán tại trên tường. Buổi tối không có lớp thời điểm ta liền về nhà, hai ta có thể cùng nhau học tập. Chủ nhật nếu ta đi trường học, người cũng có thể đi trường học chơi một ngày. Tỉnh đại thư viện tự nhiên so quân khu bên này trong đồ thư quán dung phong phú hơn, tư liệu càng nhiều. Đại quân thật cao hứng, cứ như vậy, tiểu lĩnh có chút mất hứng. Đại quân, ngươi rốt cuộc cùng ta tan vỡ. Đại quân, không có, là ngươi không theo ta cùng nhau, nếu không về sau chúng ta chủ nhật đi tỉnh đại. Tiểu lĩnh, tỉnh đều là đại nhân, có cái gì thú vị? Hắn vốn đang muốn cho đại quân cùng Cố Mạnh Chiêu bọn họ khoe khoang chính mình chơi tiểu đao thành quả, hiện tại đột nhiên không có chia sẻ dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp nhìn Tiểu Lĩnh có chút thất lạc, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Hai huynh đệ hứng thú thích bất đồng, khi còn nhỏ còn có thể dính vào cùng nhau. Chờ lớn một chút mọi người chú ý điểm bất đồng, liền sẽ chậm rãi tách ra. Bất quá nàng vẫn là hy vọng hai huynh đệ tình cảm có thể thâm hậu một ít. Tiểu Lĩnh mang theo Đại Quân vận động, Đại Quân mang theo Tiểu Lĩnh học tập, hai người cũng có thể bổ sung. Nàng về phòng lặng lẽ cùng Tiết Minh Dực kề tai nói nhỏ. Tiết Minh Dực đã đem trong ngực Toa Toa dỗ ngủ. Toa Toa khiến hắn kể chuyện xưa, hắn lập lại chiêu cũ cho Toa Toa nói quân đội kỷ luật cùng với lời dạy bảo nội dung. Tam câu liền đem Toa Toa nói được mệt rã rời, năm câu lời nói ngủ. Nghe Lâm Tô Diệp lời nói, Tiết Minh Dực đạo, không có việc gì, nam hài tử tất kinh giai đoạn. Lâm Tô Diệp hỏi, ngươi khi còn nhỏ cũng ầm ĩ qua không được tự nhiên sao? Tiết Minh Dực nhìn xem nàng, đương nhiên, Lâm Tô Diệp liền rất tò mò, như thế nào ầm ĩ, Tiết Minh Dực, sớm quên, tiểu hài nhi thời kỳ sự tình, như thế nào có thể nói cho nàng nghe? Ảnh hưởng không tốt, Lâm Tô Diệp liền nhào vào trên lưng hắn ôm lấy hông của hắn, năn nỉ hắn. Nói nha, ta muốn nghe. Nàng thanh âm vốn là mềm mại, lúc này cố ý làm nũng ai có thể chịu nổi. Tiết Minh Dực thu thu bụng. Thật quên, Lâm Tô Diệp, vậy ngươi 12 tuổi đến 15 tuổi đâu? Trong thời gian này có thay đổi gì? Nàng thông qua nằm mơ cũng học được một ít tri thức, tỉ như thời kỳ trưởng thành. Có ít người thời kỳ trưởng thành đặc biệt phản nghịch. Tiểu Lĩnh đoán chừng là hiền tính phản nghịch, Đại Quân là ẩn tính phản nghịch, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút. Tiết Minh Dực, liền, bắt đầu trường hầu kết. Lâm Tô Diệp, thân thể biến hóa ta đều biết, tâm lý đâu? Tiết Minh Dực, ngươi đều biết, ngươi biết được còn không ít. Lâm Tô Diệp đuổi theo hắn hỏi, kia mấy năm hắn có hay không có khó chịu, phản nghịch hoặc là mơ thấy cái gì nữ hài tử linh tinh. Tiết Minh Dực, ta đưa Toa Toa đi ngủ, trở về cùng ngươi nói. Hảo Hảo hỏi một chút nàng là thế nào biết thân thể biến hóa. Tiết Minh Dực đem Toa Toa đưa đến tây phòng, nhìn Tiểu Lĩnh một chút. Luyện đến cái gì trình độ? Tiểu Lĩnh cùng Lam Hải Quân chơi tiểu đao cũng mới hơn một tháng, hơn nữa chỉ có tan học về sau đi nhà ăn chơi, những thời gian khác chỉ có thể chơi thay thế phẩm. Gặp ba ba hỏi, Tiểu Lĩnh lập tức đem bút chì chuyển đứng lên. Ba ba, xem, hắn bây giờ có thể đem bút chì ở trên ngón tay đi một vòng. Không xong. Hắn đắc ý nói, làm hải quân còn sẽ không đâu. Bên cạnh Đại Quân mặt mày thanh lãnh, có chút khinh thường, người này lên lớp bùm bùm chuyển bút chì, nói hắn liền tranh luận. Ta không trốn học, không không làm bài tập, không không nghe nói, chuyển bút không sai. Đại Quân đều không muốn cùng hắn ngồi cùng bàn. Tiết Minh Dực, chờ ngươi có thể chuyển 2 phút không xong, ta liền đưa ngươi một phen tiểu giao nhiếp. Hắn ở thủ đô tiến tu thời điểm gặp người chơi qua này. Cầm ở trong tay chuyển đến luân đi, động tác rất biến hóa đa dạng. Cái này không phù hợp Tiết Minh Dực cá tính, nhưng nhìn đứng lên cùng Tiểu Lĩnh rất đáp. Đứa nhỏ này hiếu động, cũng có chút hào làm náo động. Một bên ma tính tình của hắn vừa cho hắn cái chơi vui thuận tiện học điểm phòng vệ bản lĩnh, cũng tính cái biện pháp không tệ. Tiểu Lĩnh rất ngạc nhiên cái dạng gì tiểu đao. Tiết Minh Dực, đến thời điểm ngươi liền biết, mặt khác, lên lớp không cho chuyển bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lĩnh lập tức lại hưng phấn. Bà bà yên tâm đi, ta lên lớp chưa bao giờ chuyển, đều là tan học luyện tập. Hắn nắm bút chì chạy về phòng tiếp tục luyện tập chuyển bút đi. Đại Quân thương lượng với Cố Mạnh Chiêu ổn thỏa liền hồi phòng trong chuẩn bị ngủ. Tiết lão bà mụ cho Toa Toa che thượng tiểu chăn, hỏi phòng trong lưỡng đại cháu trai. Đại Quân Tiểu Lĩnh, hai người có sợ không a? Nếu là sợ sẽ đi ra bên ngoài đến ngủ. Hải tử còn nhỏ, theo nàng không cần thiết phân phòng ngủ. Tiểu Lĩnh cũng không nghĩ phân phòng ngủ, hắn nhảy xuống đối Đại Quân đạo. Đi nha, đi ra ngoài ngủ. Đại Quân đã nằm xuống, quay lưng đi, dầu dĩ đạo. Ta ngủ, Tiểu Lĩnh ngưng một chút. Đại Quân, ngươi thế nào? Đại Quân, không, ngủ. Tiểu Lĩnh đứng trên mặt đất, có chút khó xử. Đại Quân thế nào không nghĩ ra đi ngủ đâu? Hắn muốn đi ra ngoài sát bên nãi ngủ, liền đát đát chạy đi, nhảy lên giường lò. Nãi, ta hòn ngủ đầu giường. Tiết lão bà mụ, Đại Quân không lên tiếng. Tiểu Lĩnh, Đại Quân ngủ. Tiết lão bà mụ đột nhiên không dễ chịu, đại cháu trai thế nào bất hòa chính mình một cái giường lò đâu. Đứa nhỏ này là giận dỗi, là vì tiểu lĩnh đi gọt khoai tây hay là bởi vì tiểu lĩnh chơi tiểu đao hay là bởi vì ba không nói cho hắn một cây tiểu đao đâu. Nàng liền tưởng ngày mai tìm thời gian cùng đại cháu trai hào hào nói, muốn cái gì ngươi phải nói đi ra, không thể buồn bực. Ngủ đến nửa đêm, tiểu cô đột nhiên bừng tỉnh, nàng nghe bên ngoài có động tĩnh. Nàng cọ được ngồi dậy, này không có tường viện chính là không tốt, không cách âm. Cố Mạnh Chiêu cùng nàng một cái ổ chăn đâu, nàng ngồi dậy tiện thể đem chăn cho vén lên, gió lạnh liền đổ vào vốn ấm áp trong ổ chăn. Cố Mạnh Chiêu cũng tỉnh, đưa tay sờ sờ nàng, có hơi chật này. Năm ngoái hắn quyết định theo đuổi Minh Xuân về sau, Lâm Tô Diệp tìm cơ hội một mình cùng hắn tán gẫu qua, nói cho hắn biết Minh Xuân tình huống. Cố Mạnh Chiêu không có để ý, cảm thấy Minh Xuân vẫn luôn rất tốt, không giống có bệnh dáng vẻ. Bất quá hắn chung quy là thận trọng, kết hôn về sau Minh Xuân cũng tại Cố gia ở qua, hắn vẫn luôn lưu ý, lại không phát hiện cái gì dị thường. Đêm nay nàng như thế nào đột nhiên bừng tỉnh, tiểu cô đem chăn nhất vén liền cho Cố Mạnh Chiêu bao lấy, nhỏ giọng nói. Có tặc, ngươi đừng động, ta đi nhìn xem. Cố Mạnh Chiêu nhẹ nhàng thở ra, cầm cổ tay nàng. Minh Xuân, đây là quân khu, sẽ không có tặc. Bên này vẫn là thủ trưởng người nhà khu, lại càng không có tặc. Tiểu cô, ta nghe thấy được, ta đi nhìn xem, ngươi đừng đi ra. Nàng nhanh nhẹn đem y phục mặc thượng, mang giày dưới, còn vỗ vỗ Cố Mạnh Chiêu ý bảo hắn không cho phép ra đến. Nàng rón ra rón rén mở cửa theo tiếng nhìn qua. Bên này ngõ nhỏ hai đầu là có đèn đường, nhưng là trong ngõ nhỏ không có. Bầu trời ngôi sao điểm điểm. Ánh mắt của nàng thích ứng một lát liền phát hiện góc đông nam chỗ đó có bóng đen đang động. Thứ gì, tiểu cô cũng không sợ. Nàng chạy tới hàng rào ở, rón rà rón rén thuận đi qua, rất nhanh liền nghe thấy có người rắc rắc ở nơi đó. Phá ổ gà, tiểu cô khó hiểu đây là có chuyện gì, liền ôm cánh tay nhìn trong chốc lát. Một thanh âm, này phá ổ gà, ta cho nàng phá quang. Một cái khác tiểu hài từ thanh âm, ca. Bọn họ có hay không biết là chúng ta làm? Hắn cũng không phát hiện, ta liền không nhận chứng, bọn họ có thể như thế nào? Tiểu cô cười cười, ta thế nào không phát hiện đâu? Cát Phong, ngươi nợ chôn a, Cát Phong, a, chạy mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớ bị nàng bắt lấy, nàng sẽ cho ta thế ở ổ gà trong. Cách chương.